Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 157 tiếp nhận chức vụ. Hẳn là ảo giác đi, vị nào không có khả năng sẽ tới loại địa phương này tới, phán quan trong lòng suy nghĩ. Tự nhiên là Thái Thượng Lão Quân, Trấn Nguyên Tử làm người điệu thấp. Thả phủ đệ không ở Thiên Đình, mà là ở Tây Ngưu Hạ Châu. Phán quan khẳng định là không thấy được Thọ Tinh Công sao. Cũng hiếm khi lộ diện, lúc trước phán quan đi theo Diêm Vương trời cao hội báo công tác thời điểm. Có gặp qua Thái Thượng Lão Quân sườn mặt, chẳng qua thời gian đã qua đi lâu lắm, không sai biệt lắm có thượng trăm năm. Hắn ký ức đã là mơ hồ rớt, nhưng mà lúc trước lão quân kia một thân tiên phong đạo cốt khí chất. Lại vĩnh viễn dấu vết ở phán quan trong đầu, một thân bát quái y. Cầm trong tay phất trần, trong mắt phảng phất có thể xâm la thế gian vạn vật trải qua tang thương mà không nhiễm mảy may bụi. Bạm, đây mới là một cái tiên giới đại lão sở có được uy nghi. Ngắn ngủn một cái sai thân, khiến cho phán quan hâm mộ kính ngưỡng không thôi, chỗ nào giống trước mắt cái này. Lộn xộn đầu tóc, hỗn độn tròm râu, cùng với che kín tơ máu đôi mắt, chỗ nào có một chút tiên nhân khí thế. Lôi thôi so một ít khất cái đều phải có điều không bằng, cho nên khẳng định không phải là bản. Nhân, đối nhân gian có điều hiểu biết phán quan biết nhân loại có loại kêu cosplay đồ vật. Cho bọn hắn tất yếu đạo cụ cùng với sung túc tài chính. Thái Thượng Lão Quân tính cái gì? Bọn họ dám cho ngươi trực tiếp làm ra một cái thiên đình tới. Đối mặt như vậy khinh nhờn thần linh người. Căn bản không cần nói cái gì khách khí, cẩn thận cảm thụ một chút. Không ở bọn họ mấy cái trên người cảm nhận được bất luận cái gì tiên lực thần lực linh tinh đồ vật. Phán quan trong lòng càng là nhất định, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Hắn khẩu khí ngược lại càng thêm kém. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh đem Tiết gia tam huynh đệ giao ra đây. Đầu tiên là nhìn đến trước mặt cái này quỷ sai lên sân khấu phương thức. Lại xem đối phương trên người quấn quanh nồng hậu âm quỷ chi lực. Đã từng có đến địa phủ đi qua mấy tranh Tiết Định Sơn mày theo bản năng nhăn lại, không tốt tới. Không phải tiểu nhân vật A, đối phương sợ là có điểm địa vị, không muốn cùng đối phương khởi xung đột. Tiết Định Sơn chắp tay, vị đại nhân này, ít nói nhảm. Phán quan căn bản không đưa bọn họ để vào mắt, vừa lúc bởi vì Tần hỏi rõ sự tâm tình không tốt. Tiết Định Sơn càng là trực tiếp đụng vào họng súng thượng. Cho người nửa nén hương thời gian, cùng kia tam huynh đệ cáo biệt lúc sau, lập tức đưa bọn họ giao cho ta tay. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Thấy đối phương nói một cách quyết liệt, Tiết Định Sơn biểu tình không khỏi có chút khó coi. Thật sự không thể lại châm trước, phán quan không dao động, nửa nén hương đã là phá lệ khai ân, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyện này rõ ràng chính là địa phủ bên kia. Xảy ra vấn đề, bọn họ còn chưa thế nào dạng, đối phương nhưng thật ra trước trả đũa, lần này từ Tiết Định Sơn tính tình cũng lên đây, nếu quỷ sai đại nhân khăng khăng như thế. Tiết mỗ sợ là thứ khó tòng mệnh, Tiết Định Sơn hít sâu một hơi. Không bằng đem việc này đăng báo Diêm Vương, từ hắn tới định đoạt hảo, ngươi dám nguy hiếp ta. Thấy trước mặt này nhân loại không chút nào thoái nhượng, cảm giác được chính mình tôn nghiêm đã chịu khiêu khích, phán quan tức khắc liền nổi giận một khi đã như vậy. Vậy đừng trách ta không khách khí, hắn không chút nghĩ ngợi. Lập tức chính là vung tay lên, vốn dĩ cho rằng nhân loại này cũng liền giống nhau trình độ. Ai biết hắn thế nhưng là thâm tàng bất lộ, Tiết Định Sơn hiện tại tu tập chính là Trương Đạo Lăng. Thầy cho tự tay viết sở công pháp, bản lĩnh tự nhiên xưa đâu bằng nay, thoáng chợt lóe thân. Hắn thân pháp linh hoạt, hoàn toàn không giống như là một cái 80 tuổi lão nhân, Tiết Định Sơn thực nhẹ nhàng liền né tránh. Phán quan công kích chỉ là, hắn phía sau bàn cờ liền không như vậy vận may, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Ngạnh ăn một cái bàn cờ nứt toạc thành vô số khối. Đến nỗi mặt trên quân cờ, càng là giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, vẩy ra đến trong viện các góc nguyên bản hacker rất tốt thế cục. Tức khắc hủy trong một sớm, không xong, muốn ra đại sự nhi, vì rằng trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng thấy một màn này Huyền Ngư vẫn lạ hoa ở trên sofa. Có một chút không một chút hướng trong miệng tắc cắt xong rồi trái cây, quay đầu tới. Nàng hào tâm nhắc nhở, đều nhắm mắt lại, che hảo lỗ tai, tiểu tâm bị lan đến, lâm ra mọi người cặp ba cái cữu cữu. Ngoặc kép, run bần bật, ngoặc kép, bọn họ, thật vất vả, liền phải, thắng, nhưng là hiện tại, cờ, bàn, nó, toái, nát a, thái thượng lão quân ba người biểu tình, cũng theo cái kia xui xẻo bàn cờ cùng nhau, nứt ra rồi. Đại não đầu tiên là có trong nháy mắt chỗ trống, tiếp theo bọn họ liền tạc thật là nhưng nhẫn tục không thể nhẫn. Suốt một ngày, từ buổi sáng bắt đầu liền không có một sự kiện là thuận lợi. Kết quả lập tức đến buổi tối, còn có người ba ba thấu tiến lên đây cho bọn hắn một ngạt, trên tay gân xanh điên cuồng nhảy lên. Nguyên bản cũng không tính toán tham dự chuyện này nhi Trấn Nguyên Tử hận không thể đem trước mặt. Nhảy nhót phán quan ăn tươi nuốt sống, hỗn đàn, giọng nói rơi xuống nháy mắt, phán quan còn không kịp phản ứng, tiếp theo đã bị Trấn Nguyên Tử không lưu tình chút nào ấn tới rồi trên mặt đất còn có ngươi. Nhìn lâu như vậy náo nhiệt, còn không có xem đủ sao, ngẩng đầu lên tới, Trấn Nguyên Tử nhìn thẳng bầu trời thái dương, thú vị sao, vui vẻ sao. Dám nói đi ra ngoài tiểu tâm bước ngươi 9kk vết xe đổ. Hảo, thật đáng sợ, thái dương tinh mặt trên kim ô đột nhiên run lên, phảng phất chấn kinh gà mái giống nhau. Hoảng không chọn lộ muốn chạy trốn, phía trước xem náo nhiệt xem có bao nhiêu vui sướng. Hiện tại trốn chạy thời điểm liền có bao nhiêu chật vật, 5 phút không đến. Thiên liền hoàn toàn đen, là chính mình ảo giác sao? Tổng cảm thấy hôm nay thái dương kỳ quái, Tiết Định Sơn vừa muốn nói gì, tiếp theo đã bị thái thượng lão quân cấp đẩy ra, nơi này không chuyện của ngươi nhi, ngươi về phòng đợi đi, Tiết Định Sơn, ngoặc kép, từ từ, này không phải hắn ra sự nhi sao, há miệng thở dốc, Tiết Định Sơn tựa hồ là còn muốn nói cái gì, nhưng là giây tiếp theo. Hắn đã bị chính mình ngoại tôn nữ không khỏi phân trần kéo đến trong phòng, làm cho bọn họ chính. Mình giải quyết, chúng ta nhìn liền hảo Tiết Định Sơn, hành đi, gặp người đi rồi lúc sau. Thái thượng lão quân bọn họ hoàn toàn buông xuống ngụy trang, cái gì tiểu lâu la? Cái gì xem đại môn? Căn bản bộ không tồn tại. Đại lão khí thế nháy mắt buông ra. Chẳng qua phán quan bị đè ở trên mặt đất, toàn thân như là bị nghiền nát giống nhau, hiện tại hoàn toàn không có tâm tư đi cảm thụ cái này, phóng. Buông ta ra, nửa ngồi xổm xuống, nam cực tiên ông vẻ mặt hòa ái. Ngươi tên là gì, tại địa phủ sở bất luận cái gì trước, ngươi thiện ly chức thủ, Diêm Vương có từng biết, rốt cuộc nhận thấy được chính mình giống như chọc tới cái gì khó lường nhân vật. Chẳng qua phán quan tạm thời còn không có nhận thấy được tình thế nghiêm trọng tính, hắn cho rằng. Chỉ cần chính mình không nói lời nào liền không có việc gì. Thấy hắn cự không mở miệng, Trấn Nguyên Tử thực mau liền không có kiên nhẫn, như thế càn rỡ, dứt khoát giết xong việc tuy rằng trong đó đại bộ phận đều là khí lời nói. Nhưng Trấn Nguyên Tử cũng chưa chắc không có loại này suy xét, lão hổ không phát huy. Thật là tùy tiện người nào đều có thể khi dễ đến chính mình trên đầu. Thái thượng lão quân tuy rằng không quá tán đồng, nhưng cũng không có minh xác tỏ vẻ phản đối, phô hắn. Bất quá là này quỷ sai quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, hắn như vậy ác liệt thái độ. Rất khó làm người tin tưởng hắn đây là lần đầu tiên làm loại sự tình này, trước kia khẳng định có. Tiền khoa trầm ngâm một lát, nam cực tiên ông gật gật đầu. Vậy như vậy làm đi từ từ, này cùng nói tốt không giống nhau a. Thần tiên không đều là vô dục vô cầu sao? Ăn dưa người xem tỏ vẻ trong tay dưa đều phải rớt liền ở ba cái lão thần tiên ma đao soàn soạt thời. Điểm, phán quan rốt cuộc kiên cường không được, sợ bọn họ thật sự động thủ. Phán quan vội vàng dùng đặc thù pháp môn, truyền tin tức cho chính mình thủ trưởng, hy vọng có thể tới cập. Ở tử vong nguy hiểm hạ, hắn có chút hoảng hốt thất thố, truyền lại tiểu tử tự nhiên cũng có điều lệch lạc giây lát chi gian. Diêm vương bên kia liền có đáp lại, nghe nói chính mình thủ hạ ở nhân gian bị bắt sống. Đối phương còn muốn giết chết hắn. Diêm vương nhất thời giận dữ, hắn đảo muốn nhìn, đến tột cùng là người nào ở chỗ này lỗ mãng. Phán quan thực lực cũng không tính rất mạnh, bị người chế trụ cũng không tính hiếm lạ. Vì thế hắn liền không suy xét nhiều như vậy, rơi xuống đất trong nháy mắt. Diêm vương thanh âm cũng đã truyền ra tới. Địa phủ làm việc, người nào dám can đảm lỗ mãng. Nguyên bản còn chờ tiếp thu xin lỗi ba cái lão thần tiên. Ngoặc kép, hảo gia hòa, thật là không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn, thượng bất chính hạ tắc loạn à đây là. Lên sân khấu lời kịch đều là giống nhau như đúc. Rất khó làm người tin tưởng hiện tại địa phủ không khí hay không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Hài hòa, thái thượng lão quân vuốt ve chòm râu tay một đốn. Tiếp theo một ánh mắt liền hoành qua đi, Trấn Nguyên Tử mặt vô biểu tình. Diêm vương gia, người thật lớn uy phong a, từ từ, thanh âm này có chút quen tai, rốt cuộc là gặp qua chút việc đời. Bay nhanh ngẩng đầu nhìn lại, tiếp theo Diêm vương liền trợn tròn mắt Nam Cực Tiên Ông. Trấn Nguyên Đại Tiên, còn có, thái thượng lão quân, lão quân. Chính mình cái này thủ hạ là như thế nào làm được một hơi đắc tội này ba vị? Còn có, này ba vị không ở bầu trời đàm kinh luận đạo, tới hạ giới làm cái gì? Cơ hồ là nháy mắt, Diêm vương trên đầu hãn liền xuống dưới. Lại nhớ lại chính mình vừa mới nói chút cái gì? Hắn bắt đầu luống cuống, đi địa phủ lại nói, thấy Lâm gia một chúng còn có Tiết gia một chúng đều. Nhìn chằm chằm bên này đâu? Miễn cưỡng nhặt lên chính mình tiểu trong suốt nhân thiết, ý vị không rõ nói như vậy một câu lúc sau, không để ý tới dọa phá lá gan Diêm vương, lấy thái thượng lão quân cầm đầu, ba người thực mau liền biến mất không thấy, việc lớn không tốt. Diêm vương chợt kinh hãi, nhưng là chuyện tới hiện giờ, căn bản không tới phiên hắn nhiều biện giải, không có biện pháp. Diêm vương chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp giờ khắc này. Hắn đối phán quan là cực kỳ thống hận, ngươi nói một chút ngươi. Chính mình chọc họa cũng liền thôi, làm gì thế nào cũng phải kéo hắn xuống nước. Trong lòng kêu khổ không ngừng, Diêm vương hận không thể thời gian chảy ngược nếu có thể lại cho hắn một lần cơ hội. Hắn nhất định sẽ không quản phán quan chết sống. Cứ như vậy, gần là một cái đối mặt người đã không thấy tăm hơi. Lưu lại mấy cái phàm nhân. Lòng tràn đầy khó hiểu, vừa mới, đã xảy ra cái gì? Quá nhanh, bọn họ biến mất quá nhanh, Huyền Ngư nhún vai. Không có gì, không cần lo lắng, chẳng qua có người muốn xui xẻo, đây là chính bọn họ ra sự. Chính mình lại nói như thế nào cũng là cái người ngoài. Có thể không nhúng tay liền tận lực không nhúng tay, biết ba người sẽ giải quyết cứu sự. Huyền Ngư lực chú ý thực mau đã bị rời đi. À, chết đói, chúng ta nhanh lên chuẩn bị ăn cơm chiều đi, tổng cảm thấy nơi nào quái quái a. Một tia hoài nghi bay nhanh xẹt qua, nhưng là thực mau, Tiết Định Sơn không công phu lại quản cái này, cờ nghệ như vậy lạn. Cờ phẩm kém như vậy, tổng sẽ không thật là cái gì đại lão, Diêm vương kính sợ biểu tình. Hẳn là chính mình hoa mắt đi, địa phương Tàng Vương Bồ Tát nhìn đến vẻ mặt nản lòng Diêm vương. Cùng như cha mẹ chết phán quan khi, cả người đều ngây ngẩn cả người, biết được đã xảy ra cái gì lúc sau. Hắn mặt lúc xanh lúc đỏ, quá mất mặt. Thế nhưng bị này ba vị bắt vừa vặn, bị cáo gia trưởng Địa Tạng Vương Bồ Tát cảm thấy tâm hảo mệt a, theo lý thuyết. Chúng ta vốn không nên hỏi đến địa phủ việc, nhưng là khuy đốm thấy báo. Địa phủ có phải hay không? Tới rồi làm ra thay đổi lúc. Thái thượng lão quân sờ sờ chính mình trắng tinh râu dài. Bằng không cứ thế mãi. Sợ là tam giới bất an nột châm trước một lát. Địa Tạng Vương Bồ Tát bỗng nhiên thở dài. Ta hiểu được ngắn ngủn hai câu lời nói. Liền đặt lúc sau địa phủ hướng gió, nơi này cũng không phải cái gì cùng thế vô tranh thế ngoại đạo. Nguyên, tàng ô nạp cấu việc chỗ nào cũng có, không cha không biết. Một cha dọa nhảy dựng, thấy chính mình trị hạ thế nhưng có nhiều như vậy oan giả sai án. Còn có đút lót nhận hối lộ, đa dạng có thể nói là thiên kỳ bách quái. Tuy là định lực vượt mức bình thường Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không cấm cảm thấy phẫn nộ, ai cũng không có thể nghĩ đến. Rõ ràng chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, kết quả cuối cùng thế nhưng dẫn ra lớn như vậy gió lốc, nhìn máu chảy thành sông địa phủ. Bạch Vô Thường một trận trong lòng run sợ, thật là đáng sợ, thần minh giận dữ. Đầu chỉ thây phơi ngàn dặm, Diêm Vương thủ hạ âm binh cơ hồ bị thước một nửa còn nhiều. Toàn bộ thấp trung cao ba tầng, hoàn toàn nghênh đón đại thanh tẩy, nhưng phàm là phạm quá chuyện này. Hành vi phạm tội đạt tới phán định tiêu chuẩn, giống nhau thả xuống tới rồi 18 tầng trong địa ngục tới rồi nơi đó. Vô luận là quỷ sai cũng hào, vẫn là bình thường quỷ hồn cũng hào, đều là đối xử bình đẳng, thân thủ tặng mấy cái đồng sự đi vào. Bạch Vô Thường chưa từng có như thế may mắn quá, may mắn hắn không có vượt tuyến. Bằng không bị vấn tội danh sách, khẳng định phải có chính mình một cái, có nhân xâm quả ở. Hắn không phải thực ỷ lại những cái đó ngoại lực, đặc biệt là kéo bè kéo cánh gì đó, đều không có thực lực của chính mình vượt qua thử thách tới đáng tin cậy, bất quá lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng chờ Bạch Vô Thường đi vào Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt thời điểm, hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, ngài là có chuyện gì phân phó sao? Nhìn đến Bạch Vô Thường, xử lý vô số tội phạm Địa Tạng Vương Bồ Tát hơi cảm an ủi, tuy rằng địa phủ bên trong có không ít người động oai tâm tư, nhưng tóm lại vẫn là có tốt trước mặt cái này. Nghiệp vụ năng lực nhất lưu, làm việc nhi hiệu suất cùng công tác năng lực toàn bộ địa phủ hắn có thể bài thượng tiền tam đến. Nỗi Bạch Vô Thường phía trước kia hai cái, đã đi vào, cho nên cũng không nhắc lại, địa phủ nhu cầu cấp bách thay máu. Cũng chỉ có thể chú lùn bên trong chọn tướng quân, nhiều tôi luyện. Tổng có thể đảm nhiệm như vậy nghĩ, Địa Tạng Vương Bồ Tát hỏi nói, Diêm Vương trị hạ vô năng, hiện tại đã bị Ngọc Đế vấn tội, Địa Tạng Vương Bồ Tát lẳng lặng nhìn hắn. Ngọc Đế giận dữ. Cố ý làm Diêm Vương thoái vị nhường hiền, không biết ngươi có hay không ý đồ, đi tiếp nhận hắn công tác. Bạch Vô Thường, ngoặc kép chấm hỏi, gì, hết chương.